Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 132, ý chí cùng linh hồn. Chẳng lẽ điều này chân long tàn hồn cùng sư tổ ta có cái gì không liên lạc được thành? Ta nói rồi, ta không phải là một cái trí tưởng tượng phong phú nhân. Chỉ có thể từ trong đầu khó phân trong chuyện cũ đi tìm từng tia đầu mối. Mà có khả năng nhất để cho ta liên tưởng nhưng là ở rừng già long mộ. Chỉ là, cái kia đến từ Côn Lôn. Mưu toan trở về quê cũ long. Không phải là đã hồn phi phách tán. Chỉ lưu lại một bộ bi thương bộ xương khô sao. Mà ở nơi đó còn có ta tối nữ nhân yêu mến. Ta suy nghĩ xốc xếch. Bất đồng là, lần này nhớ tới như tiết ta lại không có đến từ linh hồn đau nhói. Mà là một loại không khỏi lòng rung động cùng nhịp tim. Ta không nói ra được này hai loại phụ trách mà mâu thuẫn tâm tình là như thế nào đan vào một chỗ. Nhưng tâm trạng của ta lại không khỏi. Cũng không sánh bằng sư tổ trong miệng kia bi thương cô đơn ngữ khí. Một câu năm tháng dài dằng dặc đi qua. Người thế nào biến thành bộ dáng như vậy bên trong. Hàm chứa là một loại phảng phất truyền lưu quá rất nhiều năm tháng ràng buộc. Bất đắc dĩ. Đau lòng cùng hoài niệm, còn có chính là kia gặp lại lần nữa. Cố nhân đã lão tang thương cùng bi ai. Hắn lời nói cũng giống như có ma lực một dạng, không chỉ có ta cảm giác một loại xuyên qua rất nhiều. Năm tháng đau lòng, ngay cả đạo đồng tử tâm tình cũng có sóng chấn động. Không biết tại sao, ta có thể cảm thụ hắn suy nghĩ. Ta phảng phất nhìn thấy một bức tranh mặt, từng cái xa lạ mặc thanh sam. Hoặc là bạch sam xa lạ khuôn mặt từ trước mắt ta phiêu động qua. Lần nữa nghĩ hết bọn họ thời điểm. Bọn họ lại là bộ dáng gì? Đây là đạo đồng tử trong trí nhớ người sao? Nhưng là, đạo đồng tử cùng ta nguyên bổn chính là một loại bất bình đẳng vị. Hắn có thể lật xem ta nhớ ức. Ta lại không thể lật xem hắn trí nhớ. Cho nên nhìn thấy, đại khái biết tâm tình của hắn. Nhưng những người đó rốt cuộc là người nào? Ta nhưng là võng nhiên, ngược lại kia một cái đã thần trí không rõ chân long tàn hồn đang nghe sư tổ lời nói sau này. Bỗng nhiên giống như nghe hiểu một dạng ngửa mặt lên trời rên rỉ đứng lên. Tràn đầy vô hạn đau đớn cùng khổ sở, giống như là muốn cùng bạn cũ kể lể. Đến cuối cùng cũng không ngữ ngưng nghẹn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành này vô hạn rên rỉ. Mà chân long rên rỉ phảng phất cũng là ở kéo theo ta huyết mạch. Dẫn động tới ta linh hồn, ta nước mắt cũng đi theo chân long rên rỉ chiếu xuống. Ta có thể cảm nhận được nó bi thương. Thật dài năm tháng, mất thần trí, bị khốn đốn tuyết sơn nhất mạch dưới đất trong huyệt động. Hơn nữa còn thần trí không rõ, trí nhớ hoàn toàn không có. Đây là một con rồng hẳn bay lượn với cửu thiên long a. Về phần sư tổ, từ đầu đến cuối không có quay đầu, cũng không có bất kỳ động tác. Chỉ là chắp hai tay sau lưng chờ chân long bi thương hí xong sau này. Mới phiêu nhiên nhi khứ. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp cái kia chân long cự đầu lớn. Thanh âm tang thương nói đến. Ta ngươi sóng vai nhiều năm. Ngày đó ta coi như đến khi có kiếp này. Ta lão lý mình cũng liền thôi. Làm sao có thể thấy ngươi luân lạc đến đây. Đang khi nói chuyện. Kỳ ánh mắt của chân long càng phát ra mê mang. Nhưng tương tự là chụp nó đầu. Cái kia tuyết sơn nhất mạch cao nhân lại là thông qua cái phương pháp này tuyệt đối áp chế. Mà sư tổ chỉ là trấn an. Về phần cái kia chân long thật giống như không quá rõ sư tổ ta lời nói. Nhưng là ở trong ngượng ngùng cũng lộ ra một tia đối với sư tổ ta bản năng quyến niệm. Sư tổ lại là đang nói xong lời này sau này. Ngoác tay, đạo đồng tử trong tay nắm hạt châu kia nhưng là hướng hắn bay qua. Linh hồn hắn lực đã cường đại tới mức như thế, lại có thể ảnh hưởng đến vật thật, hơn nữa cách không thủ vật, liền giống nhân loại chung một ít đặc dị công năng, tu giả phải đến trình độ này, không muốn biết đi qua bao nhiêu gian nan năm tháng, mà hắn vô căn cứ lôi kéo hạt châu kia ngược lại không để cho ta cùng đạo đồng tử ngạc nhiên. Dù sao quỷ vật cũng có thể làm được như vậy, chỉ bất quá phí sức một ít. Không giống sư tổ ta linh thể như vậy cử trọng nhược khinh. Tự nhiên giống như dương thân vẫn tồn tại. Ở trong quá trình này, Sư tổ từ đầu đến cuối không có cùng ta nói một câu. Chỉ là liếc lấy ta một cái. Nhưng cái nhìn kia lại bao hàm vô số tình cảm ở trong đó. Không khỏi để cho ta an tâm. Về phần ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ là chờ đợi. Dù sao sư tổ xuất hiện, chứng minh đạo thứ 9 trong cửa lớn tồn tại chân long tàn hồn là bạn không phải địch. Mà ta trước giữ vững lựa chọn cũng là chính xác. Chỉ có trong lòng đạo đồng tử đang không ngừng thôi diễn. Sau khi hắn không nhịn được lỡ miệng lên tiếng. Quá lợi hại, quá tinh diệu, quá một vòng tiếp một vòng một ván a. Ta không hiểu đạo đồng tử tại sao sẽ như vậy nói. Rất ngạc nhiên, đạo đồng tử khả năng cũng là tâm tình kích động. Không nhịn được nghĩ nói chuyện. Nói đến, nếu như nói ván này toàn bộ là ở báo cho dưới tình huống tận lực mà thôi. Đã sớm bị thiên đạo quy tắc phá hư. Tất cũng không kể là thực sự long tàn hồn. Trong kiếm cao nhân, cũng là ngươi sư tổ tàn hồn. Đều không phải là này thiên đạo chi hạ có thể tồn tại. Ít nhất không phải là cái thế giới này có thể tồn tại. Bọn họ nhất cử nhất động, làm việc quy tắc hết thảy là bị trói buộc. Giống như một cái hoàng đế, còn phải bị một ít chế ước. Không có thể chỉ là ngẫu nhiên, nếu không hoàng triều tiêu diệt. Nhưng nếu như, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, trong lòng đạo đồng tử lần nữa, khiếp sợ. Ta chính là hỏi tới, nhưng nếu như cái gì? Đạo đồng tử yên lặng một lúc lâu mới nói đến. Nhưng thiên đạo ở đại nạn bên trong luôn là sẽ lưu một chút hy vọng sống. Cái gọi là trời giúp tự phục vụ người cũng chính là chuyện như vậy. Đường sinh cơ này nếu như là liên lạc với sẽ phát sinh kiếp nạn. Như vậy thiên đạo chi hạ là cho phép bọn họ xuất thủ tham dự. Quy tắc lại có phải hay không là cố tình làm. Nói đơn giản, chính là tầng tầng duyên phận vận mệnh khiến cho ngươi trần thừa nhất sẽ đi tới nơi này. Đánh thức bọn họ. Ngươi hiểu không? Nói cách khác, sư tổ ngươi làm là đang ở không phá hư quy tắc dưới tình huống. Một đường nằm vùng tốt ám tử. Ngươi phát hiện cũng trở thành công. Ngươi bỏ qua cũng liền bỏ qua. Ai đều không thể như thế nào đây? Ngươi biết không? Bác Ly tầng tầng nhân quả duyên phận. Nhất là làm khó không dứt sự tình. Ngay cả thượng nhân cũng không dám tùy tiện nói nhìn thấu một người bình thường trên người quấn. Quanh nhân quả dây dưa, kiếp trước kiếp sau, nhưng là sư tổ ngươi nhưng từng bước chính xác, cho ngươi tự nhiên đi tới nơi này, tự nhiên, tóm lại, hết thảy các thứ này hắn không có nhúng tay, hắn lại xác thực bố trí xong. Đạo đồng tử một phen nói đến, ta liền khiếp sợ, sư tổ phen này thành tựu, đúng là đáng giá đạo đồng tử ngạc nhiên thành cái bộ dáng này, bởi vì loại chuyện này. Có thể nói sư tổ vọt lên vô số trùng hợp. Chúng ta tới đến Tuyết Sơn nhất mạch. Gõ phá cầu nguyện cổ. Đi xuống dưới đất hang động. Đạo đồng tử thức tỉnh. Cùng nhau đi tới. Lựa chọn đạo thứ 9 đại môn. Được thuật pháp cắn trả. Phun ra tinh huyết. Thật là vô số trùng hợp cùng tình cờ mới thúc đẩy hết thảy các thứ này. Cử một tốt nhất chứng cớ chính là. Ngay cả sư phụ cũng không biết. Ta trần thừa nhất có thể gõ phá kia cầu nguyện cổ. Ta thật là không cách nào tưởng tượng. Sư tổ lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Ta một đường từ quốc nội đến nước ngoài. Sẽ gặp lại quốc nội. Hắn không chỗ nào không có mặt đăng vì hôm nay mà bố trí. Nghĩ như vậy, đạo đồng tử cũng lau khóe miệng của liên quan máu tươi. Nhìn sư tổ ta bóng lưng, ánh mắt hết sức phức tạp. Chúng ta ý niệm trao đổi chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Mà vào lúc này, sư tổ vẫn hướng về phía chân long tàn hồn nói đến. Cho nên, ở năm đó ta cho ngươi lưu lại một tiếng cơ hội. Mặc dù hao phí không ít, nhưng cho ngươi thế nào cũng có thể coi như là đáng giá. Hạt châu này trong phong ấn ngươi một đạo ý chí. Bây giờ ta đưa nó lấy ra. Linh hồn ngươi trải qua nhiều năm như vậy năm tháng đã suy yếu thành bộ dáng này. Cho nên, ta cũng không biết ngươi có hay không còn có thể chịu đựng năm đó một tia ý chí. Nếu như tiếp nhận được, ngươi là có thể khôi phục ngươi thần trí. Sau đó hết thảy đều sẽ thành được. Nếu như không chịu nổi, đó chính là hồn phi phách tán kết cục. Ngươi có nguyện ý hay không chịu đựng này một tia ý chí? Sư tổ là đang hỏi ý cái kia thần trí đã mất chân long tàn hồn. Trong đó hung hiểm chỉ cần là tu giả đều hiểu. Ý chí là rất thần kỳ tồn tại. Cũng chính là linh hồn cốt lõi nhất đồ vật. Điều này chân long thần trí không rõ. Cũng chính là ý chí bể tan tành biểu hiện. Nhưng ý chí loại vật này thần kỳ ở chỗ. Nó không cách nào dùng thế gian lớn nhỏ để cân nhắc. Một tia ý chí và một cổ ý chí thực ra bao hàm đồ vật trên bản chất không có khác nhau chút nào. Này Chu Tượng lời nói. Rất nhiều người không thể hiểu được. Sư phụ ở đã từng giảng giải cho ta thời điểm. Dùng tối thông tục dễ hiểu phương thức. Đó chính là bóc bức họa. Tự giống với cổ nhân dùng giấy lớn vẽ một chút. Có thể do cao thủ xé ra thành chừng mấy tầng. Thực ra mỗi một tầng cũng là thật. Cũng là đồng dạng bức họa. Chính là cái đạo lý này. Một tia ý chí chính là chân long tàn hồn toàn bộ ý chí. Nó cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua linh hồn bồi bổ. Lại sẽ biến thành toàn bộ ý chí. Nhưng đồng thời, ý chí bị linh hồn bồi bổ. Cũng yêu cầu linh hồn cường độ. Nếu như không đủ mạnh nhận linh hồn. Cũng chịu đựng không ý chí. Tự giống với một người não sức chứa là có khác nhau. Người không thể để cho người bình thường đi chịu đựng thiên tài năng lực tính toán. Như vậy kết quả chính là người bình thường sẽ tan vỡ. Nghĩ như vậy đến, thật là rất hung hiểm a. Mà ta hoài nghi, điều này thậm chí mê võng chân long tàn hồn là có thể nghe hiểu hay không sư tổ lời nói. Làm ra một lựa chọn. Nhưng để cho ta khiếp sợ sự tình phát sinh, đối mặt sư tổ lời nói, cái kia mê võng chân long tàn hồn lại phi thường cố hết sức. Nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, mà sư tổ tựa như cùng phảng phất đã sớm dự liệu. Bỗng nhiên liền khẽ quát một tiếng, sau đó dùng linh hồn lực miễn cưỡng đem viên kia đen nhánh hạt châu cho đập vỡ. Đón lấy, ta cùng đạo đồng tử đồng thời nghe được từng tiếng liệt tiếng rồng ngâm. Theo kia âm thanh tiếng rồng ngâm biến mất, cái kia chân long tàn hồn lại đột nhiên liền bắt đầu thống khổ gầm thét. Lăn lộn không dứt, một cái chân long tàn hồn, lực lượng là như thế nào đại? Nhất thời liền khuấy động cả cái huyệt động giống như động đất một dạng ngay cả đạo đồng tử rõ ràng. Là ngồi xếp bằng dưới đất, cũng không vững vàng thân thể. Lăn lộn hai cái, mới miễn cưỡng nằm trên đất, nhưng sư tổ nhưng là đứng trên không trung. Nguy nhưng bất động, ánh mắt khẩn trương nhìn cái kia chân long tàn hồn. Như vậy quá một lúc lâu, chân long tàn hồn bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ nhất gầm thét. Sau đó toàn bộ hồn phách lại lâm vào hôn mê, thoáng cái rơi xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.